Lúc bấy giờ, Hàn Tri Phủ gọi Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn đến hỏi về tình hình tiến triển của vụ án. Hai người chỉ đành giơ đầu ra bẩm báo Hàn Tri Phủ rằng án này chưa thể phá được. Hàn Tri Phủ cũng không quản vì sao án không phá được. Dù sao, án không phá được là thật, chẳng qua là xem trọng hai người mà thôi, nên sầm mặt của mắng một hồi. Hai người cúi đầu ủ rũ trở về phòng trực của bộ khoái. Sâu hầu cùng mọi người thấy hai vị bộ đầu thần tình buồn bực đều tránh đi rất xa để khỏi bị làm bia đỡ tên. Đêm hôm đó, Dương Đạp Sơn tan nha về nhà. Điền Ni Tử đã sớm chờ ở phòng. Vừa thấy Dương Đạp Sơn đã cao hứng mà nói: "Huỳnh đệ, cậu về rồi, tỷ chờ cả nửa ngày rồi đấy." "Ni Tử tỷ, có chuyện gì sao?" "Hầy da, cậu, đầu cậu làm bằng gỗ dầu hả?" Điền Ni Tử bây giờ lại trách: "Người ta chẳng phải nói với cậu rồi sao? Mấy ngày nay mà đi chọn vợ ưng ý cho cậu đó mà. Cuối cùng thì cũng tìm được một nhà thích hợp rồi. Đặc biệt đến thương nghị với huỳnh đệ đây." Dương Đạp Sơn bước vào phòng khách ngồi xuống ghế. "Ta còn cho rằng tỷ nói chơi chứ. Bộ tỷ tưởng thật hả?" "Cái gì mà nói chơi? Chuyện này mà ta nói chơi hả?" Điền Ni Tử ngồi xuống ghế thương xót nhìn hắn. "Huỳnh đệ, Ni Tử tỷ từ lần đầu nhìn thấy đệ thì biết đệ là người thành thật, vừa biết bổn phận vừa có bản lãnh." Nói đến đây, Điền Ni Tử che miệng khẽ cười, nhau mắt như cặp lá liễu. "Nói thật với cậu, nếu người ta không có chồng sớm rồi, người ta ắt là động tâm với cậu đấy." Dương Đạp Sơn làm sao không biết Điền Ni Tử có hào cảm với mình, lén lén nhìn nàng ta, vừa khéo gặp ánh mắt rực lửa của nàng ta, có chút phát hoảng. Điền Ni Tử nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Dương Đạp Sơn, hì hì cười, tiếp theo đó thở dài đánh sượt. "Ai da, người ta đã lấy chồng rồi, không có phúc khí đó đâu. Con muốn làm ấm chăn gối cho cậu cũng không được, nhưng dù sao cũng không thể để cậu đơn độc qua ngày được." Ai bảo người ta là tỷ tỷ của cậu làm chi?" Dương Đạp Sơn ấm lòng nói: "Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ nhiều nha." "Cảm ơn cảm huệ cái gì, còn chưa có lấy vợ cơ mà, phải coi được rồi mới tính, cưới về nhà xong rồi cảm ơn cũng chưa muộn." "Vậy thì tốt, không biết tỷ tỷ giới thiệu cho đệ khuê nữ nhà nào thế?" Điền Ni Tử bây giờ trồm tới, nói với vẻ vô cùng thần bí: "Khuê nữ nhà này xinh lắm, hay lắm, xinh đẹp lung linh, năm nay 15 tuổi tròn, vừa xứng với cậu đó. Đúng rồi, cậu còn chưa cho người ta biết sinh thần bát tự của cậu, người ta phải đem nó đi so với bên nữ coi có hợp không, để tránh cái việc khắc tài khắc mạng mới được." Dương Đạp Sơn thầm cười khổ, bản thân cái gì cũng quên hết, còn nhớ 8 chữ ngày sinh đó được sao? Chuyện tên này nói đại không thể được rồi, đành vội đáp: "Chúng ta hay là đi xem cô gái ấy trước, coi trúng ý hay không rồi mới so bát tự, tỷ thấy thế nào?" "Lời này cũng đúng lắm." Điền Ni Tử cười hi hi: "Vậy chúng ta đi thôi." "Đi ư? Đi đâu chứ?" "Đi coi mắt chứ đi đâu. Phụ mẫu của cậu đều không ở đây, tỷ giúp cậu thì sợ cậu không vừa ý, tốt nhất để tự cậu đi nhìn thì mới được." Dương Đạp Sơn hơi bối rối, cúi đầu nhìn y phục bộ đầu của mình mà nói: Đệ dù sao cũng phải thay y phục chứ." "Không cần đâu, người ta xem là xem con người của cậu, chứ đâu có xem y phục cậu. Cậu bỏ yêu đao thiết xích lại là được rồi." "Người ta xem ư? Không phải chúng ta xem sao?" "Hầy da, cái tên đầu gỗ này." Điền Ni Tử dùng quạt đánh vào đầu của hắn. "Cậu muốn xem mặt con gái người ta, cha mẹ người ta cũng phải xem lại cậu. Hai bên vừa ý thì chuyện hôn nhân này mới thành chứ." "Đúng đúng." Dương Đạp Sơn gật đầu lia lịa: "Nhà này làm cái gì vậy?" "Đây là nhà có mối quan hệ làm ăn với anh rể cậu. Tỷ đây nói là người ta đáp ứng ngay. Cậu yên tâm, mối do tỷ nhắm tuyệt đối không sai đâu. Tuy không phải là danh môn vọng tộc gì, nhưng ở Khánh Dương phủ của chúng ta cũng có tiếng tăm đôi chút." Dương Đạp Sơn nghe nàng ta nói rất hứng khởi, cũng không hỏi gì thêm, liền dặn dò Hạnh Nhi mấy câu rồi theo Điền Ni Tử ra cửa sau. Sau khi xuyên qua đường lớn đường nhỏ đến Nam Thành, hai người tìm tới một tiểu trạch viện. Trước cửa trang viện nhỏ này có gia đình các cổng. Nhà có thể nuôi được gia đình, cho thấy gia thế không có tệ, không giàu cũng quý. Hắn ta chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, thuộc về tiện dân. Thường người ta nói không mối quan hệ gì với tiện dân. Điền Ni Tử có thể tìm cho hắn một hộ như thế này, xem ra là phí không ít công phu miệng lưỡi. Không biết đã khen hắn đến mức như thế nào rồi. Điền Ni Tử bước lên thông báo. Gia đình đó ngước ngước con mắt trắng, lười nhác mà đáp: lão già còn đang ngủ trưa, các người chờ một lúc rồi vào. Dương Đạp Sơn tức muốn vỡ mũi, hiện giờ mặt trời đã sắp xuống núi rồi, còn ngủ trưa cái chó gì. Tên gia đình này rõ ràng là có ý làm khó. Điền Ni Tử cười hề hề, móc từ trong túi ra một điếu tiền hai đưa tay. Tên gia đình này tiếp lấy, lập tức đổi thành mặt cười, chạy lặc lè vào trong thông báo. Chẳng mấy chốc sau, gia đình bước ra nói: thỉnh hai vị vào, lão già và thái thái đang ở phòng khách chờ. Dương Đạp Sơn nghe Điền Ni Tử tiến vào phòng khách, thế nhưng ngước mắt nhìn thấy chỗ ở cửa hộ này hào hoa hơn là của Điền Ni Tử, nhà cửa cũng to hơn, phòng ốc đều bằng gạch ngói, rất có khí phách. Gia đình dẫn Điền Ni Tử và Dương Đạp Sơn đi thẳng vào phòng khách. Phòng khách có một đôi trung niên nam nữ đang ngồi đó. Thấy hai người vào, vội đứng dậy cười ha ha giả tiếp, làm lễ tương kiến với Điền Ni Tử. Xem ra mối quan hệ giữa họ không tệ. Điền Ni Tử giới thiệu Dương Đạp Sơn: trung trưởng quỹ, vị này chính là huynh đệ nhà ta, hiện giờ làm bộ đầu ở tri phủ nha môn, võ công cao cường, mấy ngày trước còn giết không ít thát tử binh ở ngoài trường thành đấy. Rồi nàng quay sang giới thiệu cho Dương Đạp Sơn: hai vị này là Chu trưởng quỹ và Chu phu nhân. Dương Đạp Sơn vội khom người hành lễ: tại hạ Dương Đạp Sơn ra mắt bá phụ bá mẫu. Ông chủ Chu và phu nhân nhìn ngắm đánh giá Dương Đạp Sơn một lúc. Ông chủ Chu vuốt tròm râu đen ở cằm cười ha hả, còn Chu phu nhân thì cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Ông chủ Chu bây giờ mới nói: thỉnh Dương công tử ngồi. Dương Đạp Sơn cùng Điền Ni Tử ngồi xuống ghế dành cho khách. Trung trưởng quỹ và phu nhân trở về chỗ cũ. Chu phu nhân không ngừng nhìn ngắm đánh giá Dương Đạp Sơn, nhìn không được mà khen: quả nhiên tướng mạo đường đường, nhất đẳng anh tài, thật xứng với quyên tử nhà ta. Chu trưởng quỹ gật đầu: không sai, ta nói mà, chị chủ nhà Long gia giới thiệu thì sao mà tệ được. Đừng cha mẹ bên nhà gái khen ngợi như vậy. Dương Đạp Sơn hơi bối rối, khiêm tốn mấy câu thì không hay, mà cảm ơn thì lại bị đánh giá là không có lễ số, chỉ còn biết cười khàn hài tiếng. Điền Ni Tử cũng mừng rỡ, mặt tươi như hoa nói: nếu như là đã nhìn trúng rồi, vậy thỉnh quyên tử cô nương ra ngoài đi để hai bên gặp nhau. Đúng đúng, Chu phu nhân cười luôn miệng đáp ứng, quay người vào gọi hậu đường: Thúy Thúy, mà gọi tiểu thư của các con ra đây. Tiểu cô nương Thúy Thúy ở bên trong nhỏ nhẹ đáp ứng. Dương Đạp Sơn vội nhìn về phía có âm thanh. Chỗ vào hậu đường có một màn trướng nhỏ che lại, có thể nhìn cảnh sắc lờ mờ bên trong. Hắn nghe sau đó có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, từ từ đi đến, đằng sau màn trắng xuất hiện hai thân ảnh, một mặc váy dài màu thạch lựu, tóc vẫn ngang đầu, thân hình tha thướt, một người khác thì mặc tiểu sam màu xanh, trên đầu vẫn hai búi tóc, xem ra là nha hoàn Thúy Thúy. Cách màn trướng nhìn không rõ mặt của nữ tử mặc váy áo màu thạch lựu đó, chỉ có thể thấy được vòng eo nho nhỏ, tư thái nhẹ nhàng khoan thai của nàng. Dương Đạp Sơn đang ngửa mặt há mồm mà nhìn, lòng thầm tiếc không nhìn thấy mặt thật, thì nữ tử ấy chợt vén một góc mảnh, hé lộ ra nửa gương mặt, làn da trắng như tuyết, mặt như phấn rồi, đôi môi hàm tiếu, đôi mắt long lanh, từ từ ngước mắt nhìn về phía Dương Đạp Sơn. Hai mắt đối nhau, má nữ tử đó chợt ửng lên hai đóa hoa hồng, hoảng hốt như con nai nhỏ bị dọa kinh sợ, bò mạnh xuống nhẹ nhẹ, chuyển thân lùi vào hậu đường, tiểu nha hoàn Thúy Thúy vội vã theo sau. Thấy nữ tử này thanh xuân kiểu mị, Dương Đạp Sơn tức thời lòng như hoa nở, thấy người ta đi rồi mà lòng như mất thứ gì, vẫn ỷ như cũ ngước đầu nhìn mãi về hướng ấy. Mọi thứ đều không lọt khỏi mắt của hai vợ chồng chủ Chu, thế nhưng hai người không nhịn được cười. Điền Ni Tử thấy Dương Đạp Sơn còn ngơ ngẩn ngồi đó mà nhìn, cấp quạt đánh hắn một cái: ê, quyên tử cô nương người ta đi rồi, cậu còn nhìn cái gì vậy? Chờ thành thân rồi thì suốt ngày nhìn cho thỏa. Dương Đạp Sơn bấy giờ mới vội thu hồi mục quang, hơi có chút bối rối. Điền Ni Tử hạ giọng hỏi: thế nào huynh đệ, tỷ không được cậu chứ, có vừa ý không? Dương Đạp Sơn lén lén nhìn hai vợ chồng Chu trưởng quỹ, rồi nhìn Điền Ni Tử. Tuy mặt hắn lúc này đã dày hơn, nhưng vẫn không khỏi ửng đỏ, cúi đầu lý nhí: đà tạ tỷ tỷ. Lấy sinh thần bát tự ra đây, chúng ta so sánh một chút, nếu không có khắc kỵ gì thì hôn sự này không thành vấn đề rồi. Nói đến tám chữ ngày sinh, Dương Đạp Sơn nhất thời không biết làm sao cho phải, tùy tiện nói ra thì sợ sau này khôi phục ký ức rồi nhớ lại ngày sinh tháng đẻ, đúng lỡ mà khắc bạc xung đột gì đó thì quả thật không có hay. Trong lúc hắn đang dò dự không biết thế nào cho phải thì Điền Ni Tử đã khẽ liếc Dương Đạp Sơn rồi quay sang Chu Trưởng Quỹ mà nói: "Chuyện này không cần hai vị lo đâu, ta làm mối, chuyện này đương nhiên là do ta lo liệu. Hai vị cứ đem bát tự sinh thần của quyên tử cô nương cho ta, ta sẽ đi tìm người coi ngày sinh tháng đẻ thế nào?" Chu Trưởng Quỹ gật đầu: "Như vậy quá hay, làm phiền chị chủ nhà Long gia rồi." "Nói hay lắm, nói hay lắm." Điền Ni Tử phe phẩy quạt cười tươi. Chu Trưởng Quỹ bây giờ mới nói: "Dương bộ đầu, sau này thành thân rồi, việc làm bộ khoái này cậu không cần làm nữa, an tâm lo liệu chuyện làm ăn cho lão phu đi." Dương Đạp Sơn bây giờ hơi ngẩn người. Ở cổ đại, nữ tử cưới về nhà nam không còn liên hệ về quyền lợi và nghĩa vụ gì nữa. Bên nhà vợ phạm tội cũng không liên lụy. Ấy mới có cái gọi là gà cho gà thì theo gà, lấy chó thì theo chó. Còn con rể mà dựa dẫm vào nhạc phụ nhạc mẫu thì sẽ bị người ta cười cho thối cả đầu. Do đó, Dương Đạp Sơn hơi nghiêng người mà nói: "Cái này tiểu nhân đã vào lục phiến môn rồi, hơn nữa còn có nhà cửa của mình, tiền công mỗi tháng cộng với tiền theo quy củ cũng đủ nuôi cả nhà, không để thiệt cho quyền tử cô nương đâu." Chủ trưởng Quỹ lắc lắc đầu: "Cái này thì không đúng rồi, cậu nếu như đã ở rể nhà họ Chu ta mà còn ở nhà khác thì còn ra thể thống gì?" Dương Đạp Sơn bây giờ cả kinh: "Chờ một chút, cái gì mà ở rể Chu ra, đó là thế nào?" Chủ trưởng Quỹ hơi ngẩn người: "Cậu ở rể nhà họ Chu ta, sao hả? Lòng già tẩu tử không nói cho cậu biết sao?" Xong chuyển đầu nhìn phía Điền Ni Tử. Dương Đạp Sơn cũng nghi hoặc quay nhìn nàng ấy. Thần tình của Điền Ni Tử hơi bối rối, nói với Dương Đạp Sơn: "Huynh đệ, Chu gia nhị lão không có con trai, chỉ có độc mình quyên tử, không nhẫn để nàng ấy lấy chồng ra. Quyên tử cô nương cũng định tận hiếu bên cạnh cha mẹ già, do đó mới kén rể." Nghe được lời này, sắc mặt Dương Đạp Sơn biến hẳn. Nhưng do hắn đối mặt với Điền Ni Tử, Chu Trưởng Quỹ chỉ nhìn thấy phía sau cổ hắn, không nhìn được thần sắc của hắn, nên ông ta nói tiếp: "Nếu như lòng già tẩu tử không nói, hiện giờ suy nghĩ cũng chưa muộn. Dừng bộ đầu, lão phu không miễn cưỡng ngươi, nhưng lời phải nói ra cho rõ. Lão phu chọn rể ở lại nhà là muốn truyền hương hỏa cho Chu gia ta tiếp tục tông tộc. Nhập chế, tức là ở rể, là một loại hôn nhân phục dịch ở thời cổ đại. Thường là do nam tử gia cảnh bần hàn, không có cách gì cưới vợ, lấy thân làm của hồi môn cho bề nữ. Cái gọi là chế tế phục dịch, ở rể phục dịch kiêm luôn chế tế bổ đại, tức là ở rể đền bù, chế tế dưỡng lão, tức là ở rể dưỡng già. Chính là khi nhà gái không có con trai, kén rể về ở để tiếp tục dòng họ. Hôn nhân chính thường thời cổ đại là nữ gả về nhà nam, cải thành họ của nam. Nhưng ở rể thì ngược lại, chồng phải đổi thành họ vợ. Điều này trong thời đại phong kiến, nam tôn nữ ti có thể nói là sự đau khổ bi ai nhất dành cho nam giới. Thậm chí đó là một sự vũ nhục, là một nguyên nhân khiến người ta không ngẩng được lên đầu. Chả trách Dương Đạp Sơn nghe thế, thân sắc biến hẳn. Chu phu nhân đã phát giác thần tình của Dương Đạp Sơn không ổn liền nói tiếp: "Hai vợ chồng ta chỉ có đứa con gái này. Nếu như Dương bộ đầu nhập chế vào gia Chu ta, thì hai vợ chồng ta sẽ đối đãi với cậu như con cái trong nhà, tuyệt không thành kiến gì. Chu gia ta ở Khánh Dương phủ, sản nghiệp làm ăn đều phó thác cho cậu hết. Sau này vợ chồng ta quy ẩn Tây Thiên, sản nghiệp này đều là của cậu và quyên tử." Dương Đạp Sơn đứng phát dậy, mặt mày xám xịt, ôm quyền nói: "Đa tạ hai vị đã chiếu cố, chỉ là Dương bố tuy bất tài nhưng không luân lạc tới mức phải cải danh cải họ ở rể đâu. Dương bộ có công vụ tại thân, xin cáo từ." Nói xong mạnh mẽ bước ra ngoài cửa. Hai vợ chồng Chu Trưởng Quỹ đưa mắt nhìn nhau, thần tình bối rối. Gương mặt tươi cười của Điền Ni Tử thoắt cái đã đỏ hồng, cười gượng xin lỗi hai vợ chồng Chu Trưởng Quỹ rồi vội chạy đuổi theo Dương Đạp Sơn. Lúc này trời đã là hoàng hôn, ra ngoài cửa thì Điền Ni Tử đã đuổi kịp theo hắn, vội nói: Huynh đệ, chờ đã, nghe tỷ nói có được không?" Dương Đạp Sơn đột nhiên dừng lại, chuyển thân thậm xì mặt mày, nhìn trừng Điền Ni Tử: "Tỷ còn lời gì để nói sao?" Điền Ni Tử đưa tay giữ cánh tay của hắn bảo: "Huỳnh đệ, nghe ta nói này, người ta thật sự vì cậu..." Dương Đạp Sơn hư lạnh một tiếng, vật tay áo hất Điền Ni Tử loạng choạng suýt té, rồi chuyển thân bỏ đi. Điền Ni Tử vội chạy nhanh theo, hai tay chụp lấy tay Dương Đạp Sơn, lời nói có vẻ muốn khóc. Huỳnh đệ, người ta vốn định mang cậu tới coi mắt nhà gái trước, nếu như cậu vừa ý rồi mới đem chuyện ở rể đó nói sau. Đừng nói nữa. Dương Đạp Sơn nghĩ đến không ngờ Điền Ni Tử lại muốn mình thay đổi tên họ ở rể, cảm thấy bị vũ nhục cực nặng. Trong lúc tức giận đã động chân lực, đẩy nàng bắn vọt đi hơn một trượng, té mạnh xuống dưới đất. Lúc ấy Dương Đạp Sơn chậm bước bỏ đi, hơn 10 bước không nghe Điền Ni Tử động tĩnh gì, vội chuyển thân nhìn lại. Trong dạ sắc mông lung, chỉ thấy bên đường cách đó mười mấy bước, Điền Ni Tử nằm im bất động, chiếc quạt tròn bị văng bắn đi thật xa. Lòng Dương Đạp Sơn trầm xuống, vừa rồi một cú phất của hắn tuy chỉ dùng 3 phần chân lực, nhưng Điền Ni Tử là nữ tử yếu đuối, chỉ sợ không chịu nổi. Hắn vội chạy tới cúi người, khẽ khẽ lay động Điền Ni Tử, nàng vẫn bất động y như cũ. Dương Đạp Sơn rối lên, quỳ xuống đất, ẵm Điền Ni Tử dậy, ôm vào lòng run giọng gọi. Ni Tử tỷ, tỷ làm sao vậy? Nhờ ánh đèn từ các tiệm quán ven đường, hắn thấy sắc mặt của Điền Ni Tử tái nhợt, hàm răng cắn chặt, đã ngất đi từ lâu. Dương Đạp Sơn đại kinh thất sắc, vốn ấn mạnh vào nhân trung của nàng. Chốc lát sau, Điền Ni Tử ụa một tiếng, hé miệng phun ra một ngụm máu, ướt đỏ cả quần áo màu vàng nhạt. Dương Đạp Sơn vừa đau lòng vừa áy náy, ôm chặt Điền Ni Tử. Ni Tử tỷ, xin lỗi, xin lỗi. Trong lúc hoảng loạn, hắn không biết nói gì cho phải. Điền Ni Tử khẽ khẽ hé mắt nhìn Dương Đạp Sơn, một giọt lệ trong veo ứa ra, miệng nở nụ cười thê lương. Định nói thì cổ họng chợt ngọt ngay, ọa một tiếng, ụa ra một búng máu nữa. Dương Đạp Sơn biết vừa rồi mình trong cơn thịnh nộ đã đầy hất hàm làm chấn động phế phủ của Điền Ni Tử. Lúc này có không ít người vây lấy, thấy có một bộ đầu hắc y quỳ trên đường ẵm một nữ tử đang ói máu, điều chỉ điểm điểm xì xào. Dương Đạp Sơn ẵm ngang Điền Ni Tử hỏi mọi người, gần đây có lang trung không? Người vây quanh chỉ về một phía, qua hai con đường có một tiệm thuốc bách thảo đường, ở đó có lang trung. Dương Đạp Sơn tạ ơn ẵm Điền Ni Tử chạy tới đó. Điền Ni Tử dựa vào lòng Dương Đạp Sơn dùng giọng nói yếu ớt mà bảo, huỳnh đệ, tỷ đối với đệ không phải, đừng có giận tỷ có được không? Dương Đạp Sơn ửng đỏ mắt dịu giọng nói, Ni Tử là ta không phải với tỷ, tỷ đối với ta tốt như vậy, ta còn đả thương tỷ, thật là không bằng loài heo chó. Miệng nói chân hắn chạy như bay. Điền Ni Tử nghe hắn gọi trực tiếp tên của mình, lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, nỗ lực đưa cánh tay nhỏ nhắn lên che miệng Dương Đạp Sơn. Đừng, Ni Tử không muốn cậu nói như vậy, là Ni Tử không tốt. Tiếp theo đó là một trận ho, máu không ngừng ứa ra. Dương Đạp Sơn thấy thương thế của nàng trầm trọng như vậy, càng đau lòng hơn, ôm chặt nàng mà bảo, Ni Tử ngoan, đừng nói nữa, chúng ta sẽ đến nơi ngay thôi. Dương Đạp Sơn ẵm Điền Ni Tử chạy như bay, phút chốc sau đã đến Bách Thảo Đường. Tiệm thuốc này còn chưa đóng cửa, vừa vào cửa hắn đã gọi to, tiên sinh, cứu mệnh, có người thụ thương rồi. Trong tiệm thuốc còn có 2-3 bệnh nhân đang xem bệnh, thấy có một hắc y bộ đầu ẵm ngang một nữ tử, khóe miệng và áo quần đầy máu chảy vào, đều giật mình kinh sợ. Lão làng trung đang bắt mạch cho một bệnh nhân, thấy tình cảnh này liền hỏi, sao vậy? Ngực nàng ấy bị chấn thương, ói rất nhiều máu. Lão làng trung thấy người bị thương là nữ tử, lại ở chỗ ngực yếu hại, vội bảo hắn mang vào xương phòng, đặt ở trên một cái giường. Lão làng trùng ngồi một bên, cầm lấy tay nắm mắt mạch hột hồi rồi bảo, quả là phế phủ bị tổn hại, rất may chỉ động đến tầm mạch, không nguy hiểm đến tính mạch, nhưng cần nghỉ ngơi điều dưỡng thật nhiều. Nghe thấy như thế, Dương Đạp Sơn mới hơi yên tâm. Lão làng trùng vào phòng lấy một hồ lô nhỏ, đổ ra 2 hoàn đơn dược trị nội thương cấp cho Dương Đạp Sơn, bảo hắn cho Điền Ni Tử uống. Sau khi Điền Ni Tử phục dược, tuy vẫn còn ho nhưng không ói ra máu nữa, Dương Đạp Sơn mới bớt lo thêm một phần. Lão làng trùng bây giờ mới nói, hiện giờ cần kiểm tra xương ngực có bị gãy không. Vốn ra sự tình này đều do bà nhà tôi kiểm tra, nhưng chỉ có điều bà nhà về quê thăm thân rồi, trong điếm không còn nữ đồ. Cái này ở thời cổ đại do không có X quang kiểm tra xương gãy, đều dựa vào quan sát bên ngoài mà sờ mó để xác định. Điền Ni Tử là nữ tử trẻ tuổi, gặp phải sự tình này đều do vợ của lang trung thăm khám. Nhưng hiện giờ vợ của ông ta không có mặt. Lão lang trung tuy râu tóc bạc phơ nhưng không tiện cởi áo cởi quần xem xét người của nàng ta, càng không thể sờ sờ mó mó kiểm tra được. Dương Đạp Sơn bây giờ mới nói, về khoa thăm khám xương này tôi có biết chút ít, tôi là phu quân của nàng ấy, cứ để tôi kiểm tra cho. Lão làng trùng gật gật đầu, như thế rất tốt, nói xong đứng dậy bước ra khỏi xương phòng đóng cửa lại. Dương Đạp Sơn lại nói, nì tử, ta muốn cởi giam y của tỷ, kiểm tra xương ngực của tỷ xem có bị gãy không, được không? Gương mặt Điền Đi Tử vốn tái nhợt, nghe thấy lập tức đỏ bừng như hai đóa mây hồng, họ mấy tiếng nhắm mắt lại, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Dương Đạp Sơn cởi nút áo của nàng, vạch vạt áo ra hai bên, bộ áo lót màu hồng nhạt, tim không khỏi đập như trống trận. Sau khi do dự một chút, liền bậm gan cởi luôn áo ngực, từ từ kéo xuống, lộ ra đôi cỏ bồng đào vừa trắng vừa tròn, rùng rinh hai giọt xương. Đầu vú hồng nhỏ như hai nụ anh đào vươn thẳng lên đỉnh núi, giống như hai nàng lính canh ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Dương Đạp Sơn. Trước đó Dương Đạp Sơn chỉ nhìn đửa bên ngực của Hạnh Nhi lộ ra qua làn áo lót. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ và hoàn chỉnh cả gò ngực của nữ nhân. Tức thời cảm thấy máu nóng ùa lên mặt, miệng khô cổ đắng. Có một thứ khát vọng muốn cúi xuống ngậm và bú mút cho thỏa thuê. Gương mặt xinh đẹp của Điền Ni Tử bấy giờ đã đỏ như sợi chỉ hồng. Hai mắt nhắm lại, ngực không ngừng phập phồng như thúc giục hai nàng thỏ bạch nhảy loạn. Dương Đạp Sơn vội vã thủ liễm tâm thần, tử tế quan sát lồng ngực của nàng, không thấy chỗ nào lõm vào dị thường. Hắn tiếp tục cắn răng, đưa tay run run sờ nắn rẻ xương, nhưng không ngờ lại không tự chủ được sờ luôn vào hai gò bồng đào của nàng ấy. Thân hình của Điền Ni Tử run lên, rền lên một tiếng gọi nhỏ, Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn cảm giác hai vú của Điền Ni Tử thật đầy đặn trong tay mình, vừa mịn vừa chắc. Hai nhũ đầu không ngừng muốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Dương Đạp Sơn cảm thấy đan điền có một cỗ nhiệt lưu xông thẳng lên đỉnh đầu. Cây cờ dưới khố đã sớm đón gió vấp vơ, phảng vân như đã nghe xong kèn hiệu xung phong. Dương Đạp Sơn là con trai trinh trắng, sao có thể chịu được thiên hạ đệ nhất dụ hoặc này? Trong cơn lửa dục đã trượt tay lần xuống dưới eo Điền Ni Tử. Điền Ni Tử có thể cảm giác được cánh tay run rẩy của Dương Đạp Sơn, hiểu hắn đang định làm gì. Trong lúc tâm tình kích động đã nhịn không được ụa ra thêm một vòi máu, bắn lên trên hai gò ngực trắng hồng giống như hồng mai trong tuyết vậy. Dương Đạp Sơn cả kinh, thậm chí trở về thân thể, vội vã vận nội công chuyển xong một chu thiên thì dục hỏa đã diệt được phần nửa. Nhất thời khắc thanh tỉnh này, hắn ta vội vã sờ mó khắp lồng ngực của Điền Ni Tử, vừa sờ vừa dịu dàng hỏi xem chỗ mình ấn xuống có đau đớn kịch liệt hay không. Kinh qua kiểm tra không có gãy xương, hắn mới thở phào một cái rồi mặc nhanh áo lót và cài cúc áo cho Điền Ni Tử lại. Điền Ni Tử khẽ nhớn mắt, mặt đỏ bừng bừng, mắt đầy nhu tình vô hạn ngước nhìn hắn. Dương Đạp Sơn không dám đối mắt với nàng, vội đứng dậy ra ngoài gọi lão lang trung, nói kết quả kiểm tra. Lão lang trung kê đơn bốc thuốc, Dương Đạp Sơn ủy thác dược đồng mướn một cỗ xe ngựa, trả tiền thuốc, cầm bó thuốc cẩn thận, ấm Điền Ni Tử ra xe, cho xe trở về nhà. Dương Đạp Sơn cho Điền Ni Tử nằm thẳng xuống, còn mình thì ngồi cạnh thân của nàng mà hỏi, tỷ cảm giác thế nào? Thần tình của Điền Ni Tử rất mệt mỏi nhưng vẫn sáng cười, người ta thích cậu gọi là Ni Tử cơ. Vừa rồi Dương Đạp Sơn trong lúc cấp bách đã gọi thẳng tên, lúc này bình tĩnh trở lại, dù có muốn gọi nàng như vậy nữa cũng không thể nào gọi ra miệng được. Nhưng khi nghĩ mình đã đánh người ta thành dạng như vậy, lòng thật là áy náy, nhịn không được để nàng tiếp tục khó chịu nên dịu giọng nói. Được, vậy sau này ta sẽ gọi tỷ là Ni Tử vậy. Chỉ có điều tỷ lớn hơn ta, ta gọi như vậy không có khỏi điểm bất kính. Người ta thích nghe thế cơ mà. Điền Ni Tử ửng hồng đôi má, lòng cao hứng vô cùng. Ngừng một chút, lớn gan từ từ thò tay qua, nắm tay hắn bảo. Đạp Sơn, Ni Tử đối không tốt với cậu, cậu đừng giận Ni Tử nữa nhé, có được không? Dừng Đạp Sơn dùng hai tay nắm giữ bàn tay yếu đuối vô lực của nàng, dịu dàng nói. Ni Tử ngốc, ta biết tỷ thật lòng đối tốt với ta, chỉ có điều lúc đó hấp tấp cho nên mới, đáng ra ta phải xin lỗi tỷ mới đúng. Trên mặt Điền Ni Tử hiện một chút an ủi, chậm rãi mà nói. Tỷ lúc đầu cảm thấy nữ tử của Chu gia vô cùng xinh đẹp. Chu gia nhị lão là bạn thân lâu năm của nhà ta, biết gốc biết nguồn, bọn họ đối với người cũng hòa thiện, tuy là kén rể nhưng không đại bạc với người ta, cho nên tỷ mới muốn mang cậu tới xem nữ tử đó. Nếu như không vừa ý thì chuyện này khỏi đề cập nữa, còn vừa ý thì mới đem chuyện ở rể nói sau. Hơn nữa, chú già kén chọn với tiêu chuẩn rất cao, người mai mối tới không ngớt, nhưng không có ai nhìn trúng, cho nên tỷ mới muốn họ xem mắt cậu trước. Không ngờ chú già vừa nhìn cậu là vừa ý thập phần, nói luôn chuyện ở rể. Cái này phải trách tỷ đây, tỷ đáng ra phải nói trước cho cậu chuyện ở rể mới phải. Dương Đạp Sơn thầm nghĩ, con gái nhà họ Chu quả nhìn xinh đẹp như hoa, tuy chỉ là gặp có một lần, nhưng có thể cảm thụ được cô gái này tính cách nhu mì điềm tĩnh, đích xác là giai ngẫu khó kiếm. Hai vợ chồng Chu trưởng quỹ cũng đối với hắn thật hiền hòa, xem dạng không phải là người khắc bạc, còn nói rõ là sẽ đối đãi cho hắn như con. Thậm chí ngay trước mặt Điền Ni Tử nói luôn đem chuyện làm ăn tương lai phó thác cho hắn. Nếu như bỏ chuyện ở rể không phản thì đây quả là một chuyện hôn nhân rất tuyệt. Nói đến ở rể, hắn nhớ lại ngay sau lúc mất trí nhớ, quần áo mặc trên người đáng giá đến 200 lượng bạc, đoán là phải thân, ắt là con nhà phú quý. Sao có thể cải danh tính ở rể nhà người ta? Bây giờ mới cảm thấy đó là một chuyện sỉ nhục vô cùng. Nếu bỏ tâm lý nằm trong tiềm thức này đi, bình tâm mà luận, tìm một bộ đầu nho nhỏ như hắn quy vào tầng lớp tiện dân, thân phận xã hội thấp kém vô cùng. Nếu ở rể vào nhà phú quý thì đó cũng là một điều rất tốt. Nếu đổi thành bộ khoái khác, ắt sẽ vui mừng vội quay về đốt nhang cảm tạ tổ tông 18 đời. Sau khi bình tĩnh lại, Dương Đạp Sơn cũng hiểu Điền Ni Tử làm vậy đích xác là muốn tốt cho hắn mà thôi. Thế mà bị hắn thịnh nộ đánh thành trọng thương, còn không quên xin lỗi hắn. Hắn cảm thấy hổ thẹn và thương xót vô cùng, nhịn không được đưa tay khẽ nhẹ nhẹ vuốt ve mặt của nàng ấy. Điền Ni Tử đưa tay áp vào màn tay của Dương Đạp Sơn, dùng gò má cảm thụ sự ấm áp từ bàn tay của hắn, khóe mắt long lanh e ấp ngước nhìn. Dương Đạp Sơn thò đầu ra ngoài mà nhìn, thấy đã tới cửa nhà Điền Ni Tử. Hắn định ôm nàng xuống, Điền Ni Tử giữ tay hắn, hạ giọng dặn dò: cậu cứ nói là người ta vấp té bị thương nha. Dương Đạp Sơn thấy nàng cẩn thận như vậy, lúc này mà còn nghĩ cho mình, càng cảm kích hơn, gật gật đầu rồi ẵm nàng xuống xe ngựa. Gia đình giữ cửa thấy Dương Đạp Sơn ẵm nữ chủ nhân xuống xe, nữ chủ nhân ngực áo đầy máu, tức thời hoảng hốt vội chạy lên hỏi: phu nhân, người bị làm sao vậy? Dương Đạp Sơn bây giờ định nói, Điền Ni Tử đã giành đáp trước: ta té ngã bị thương, rất may là Dương huynh đệ nhìn thấy đưa ta đi gặp lang trung xem bệnh rồi đưa về nhà. Tên gia đình đó muốn tiếp lấy người nhưng không dám đụng vào thân thể của chủ, vội chạy vào trong vườn lớn tiếng gọi nha hoàn Tiểu Liên. Lúc này thì Dương Đạp Sơn đã ẵm Điền Ni Tử vào trong vườn. Tiểu Liên nhanh chóng chạy ra, thấy tình cảnh này hoàng hồn, nhưng khi nghe lang trung đã bốc thuốc mới hơi yên tâm. Cô nàng còn quá nhỏ, ẵm không đổi Điền Ni Tử. Và do Tiểu Liên biết Dương Đạp Sơn và Điền Ni Tử đều xưng hộ tỷ hộ đệ, thế nhưng là trực tiếp ấm vào phòng của Điền Ni Tử cũng không sao, liền dẫn hắn vào trong. Dương Đạp Sơn đặt Điền Ni Tử lên giường, đưa thuốc cho Tiểu Liên. Tiểu Liên mang thuốc vào bếp giao cho bà mụ sắc, còn bản thân thì vào phòng ngủ tìm quần áo thay cho Điền Ni Tử. Tuy vừa rồi Dương Đạp Sơn ở tiệm thuốc đã từng thấy, thậm chí sờ qua người Điền Ni Tử, nhưng Điền Ni Tử là người có gia thất, chuyện ấy không thể nói loạn để tránh hủy gia đình cũng như danh tiết của người ta. Do đó Dương Đạp Sơn nhanh chóng tránh ra ngoài cửa. Chờ Tiểu Liên giúp Điền Ni Tử lau sạch máu trên người, thay đổi xiêm y xong, thì Dương Đạp Sơn mới tiến lại vào phòng. Lấy cái ghế ngồi bên giường, hắn thấy Điền Ni Tử bây giờ đã thay y sam màu xanh nhẹ, nằm dựa đầu trên giường, mặt tái nhợt như mắt long lanh đầy vẻ vui mừng. Dương Đạp Sơn đương nhiên hiểu Điền Ni Tử vì sao lại cao hứng như vậy. Hắn có thể cảm thụ Điền Ni Tử thầm lặng ái đuyến hắn, nhưng phần tình cảm này dĩ nhiên không tiện thuật lại, không thể có kết quả gì. Có mặt nhà hoàn Tiểu Liên ở bên cạnh, Dương Đạp Sơn và Điền Ni Tử đều không dám nói loạn gì cả. Chẳng mấy chốc thì thuốc đã sắc xong, Tiểu Liên phục thị Điền Ni Tử uống thuốc. Dương Đạp Sơn ngồi ở đó một hồi, thấy Điền Ni Tử uống thuốc xong thì sắc khí hơi khá hơn. Bây giờ mới nói: tỷ nghỉ ngơi cho khỏe, trưa mai để lại đến thăm có được không? Mặt của Điền Ni Tử hơi tỏ vẻ thất vọng, chỉ đành gật đầu. Ừ, vậy cậu về đi, tỷ đây không sao đâu. Dương Đạp Sơn dặn dò nha hoàn Tiểu Liên, nếu như có chuyện gì thì đến gọi mình, rồi cáo từ ly khai trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Dương Đạp Sơn đã vậy dạy luyện công trong vườn. Hiện giờ đã có nhà riêng, hắn không cần phải chạy ra ngoài luyện công nữa. Luyện công xong, Hạnh Nhi đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Hắn dùng rồi thay y phục định đến nha môn thì có người gõ cửa vườn mà gọi. Dừng bộ đầu, thỉnh mở cửa ra. Nghe thanh âm dường như là tổ trưởng tổ hai của bộ khoái, Phỉ Tử Mã Lượng. Thế nhưng trời còn sớm như vậy, y chạy tới đây làm gì? Nghe thanh âm của y dường như là có chuyện gì gấp. Dương Đạp Sơn bây giờ vội vã chạy ra ngoài mà mở cửa. Dương bộ đầu, lão tiểu tử ấy cuối cùng cũng lộ diện rồi. Mã Lượng mặc đồ thường thở phì phò nói, sáng hôm nay ở chợ đầy tớ phía Tây Thành phát hiện được một trung niên mập lùn, trên mũi có nốt ruồi to, đang trả giá một nô tỳ. Mã Lượng phụ trách giám thị phía Tây Thành vừa nhận được tin là chạy tới bẩm báo. Dương Đạp Sơn vui mừng hỏi, thật không? Vậy người đâu rồi? Không biết có đi rồi hay chưa, nhưng mà chúng tôi đã phái huỳnh đệ mặc đồ thường giám thị rồi. Tên khốn này chạy không thoát đâu. Rất tốt, tốt lắm. Nhất định phải giám thị nghiêm mật, chú ý quan sát đặc trưng tướng mạo của lão, theo dõi xem là thần thánh phương nào. Ta hiện giờ lập tức tới phòng trự nhà môn. Các người nhận được tin tức lập tức trở về bẩm báo, mau đi đi. Mã Lượng gật đầu đáp ứng vội vàng chạy đi ngay. Dương Đạp Sơn đeo đao lên vai, đội vội đến phòng trực của nha môn. Thành Tử Cầm, Xấu Hầu Hầu Vĩ và Thiết Tháp La Dực cùng các bộ khoái đã tập trung tại đó để tránh đả thảo kinh xà. Các tổ được phái đi khám giám định không đều mặc tiện trang, mỗi một bữa cơm đổi một lượng, những người khác thì ở trong phòng trực nha môn chờ tin. Thành Tử Cầm thấy Dương Đạp Sơn đến, thần tình hơi lạnh lạnh mà hỏi, Đạp Sơn huynh đệ, chuyện cứ hỏi thế nào? Lúc nào thì tình huynh đệ chúng ta uống rượu mừng đây? Sâu Hầu cùng mọi người khác nghe vậy đều cười ha hà mà nói, được đấy Dương bộ đầu, chuyện trọng đại như thế còn giấu huynh đệ chúng ta làm gì? Nhất định là thành rồi phải không? Là khuê nữ con cái của nhà nào vậy? Dương Đạp Sơn hư lạnh một tiếng mà đáp, đừng nhắc nữa, người như chúng ta vậy mà nghiêm chỉnh ai mà xem trọng chứ? Người không nghiêm chỉnh thì chúng ta không coi ra gì. Cái thứ cao không cao, thấp không thấp này thì đừng nói gì cưới vợ nữa, chuẩn bị ở giá suốt đời thôi. Sắc mặt Thành Tử Cầm hơi giãn ra, khoe miệng lộ một nụ cười nhẹ nhàng. Tiếp theo đó nghênh mặt nói, gặp cái gì, ni tử tỷ tỷ của ngươi không phải là hứa rồi, không tìm cho ngươi một người vợ vừa ý, quyết không nghỉ hay sao? Ba mối này, nàm làng ta chắc là chắc chắn đấy. Ta xem nàng ta không phải nói chơi, ngươi chuẩn bị tiến vào động phòng cho tốt đi. Xấu Hầu Hầu Vĩ kinh ngạc hỏi, vậy à, biểu mũi của tôi làm bối cho Dương bộ đầu sao? Thật hay là giả đó? Xấu Hầu ở riêng không chung nhà với nhà của biểu mũi Điển Ni, cho nên chuyện này gã cũng không biết. Dương Đạp Sơn bây giờ cười nói, biểu mũi của huynh là người nhiệt tâm, ta nói tỷ ấy đừng gấp, tỷ ấy cứ không chịu, phải làm bối cho ta phen này mới được. Xấu Hầu hầm bộ nói, huynh đệ còn nói nữa, biểu mũi của ta nhận thức không ít người, cũng giúp nhiều người thành mấy vụ hôn nhân rất tốt rồi. Ai da, ta nói muốn rách miệng luôn mà biểu mội ta còn có chịu làm mai cho ta đâu. Xem ra ta mới là người ở giá suốt đời ấy chứ. Trong lúc nói chuyện, Mã Lượng là tổ trưởng tổ 2 phụ trách giám thị vội vẻ thông báo. Người có nốt ruồi đó đã mua được 2 nô tỳ, mang nô tỳ về phía Đông Thành, tiến vào trong một gia viên. Chúng tôi hỏi người ở đó đường đi thì chỉ biết hộ địa chủ này họ Đồ là một nam nhân khoảng 40 tuổi. Trung niên này rù rú xó bếp, ít giao du với bên ngoài, dường như là người ngoại lai đến. Mùa khu gia viên này hơn 2 năm nay, Lý Chánh chỉ gặp qua y có 2 lần. Chúng tôi đã phái huỳnh đệ tiến hành giám khống xung quanh. Người này ít giao thiệp, ngày Lý Chánh cũng chỉ gặp 2 lần. Thần bí như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đây? Mấy người suy ngẫm cả buổi, đều là đoán giả đoán non, chứ không có lý luận gì chắc chắn. Sau hầu đề nghị xông vào bắt người, nghiêm hình tra khảo, dù sao cũng hỏi ra cái gì đó. Dương Đạp Sơn thì lắc đầu, chỉ bằng ở mũi của y có nốt ruồi mà đi bắt y đánh đập thì không thể được. Chứng cứ duy nhất của chúng ta hiện nay là lời làm chứng của Triệu Thuận. Nhưng Triệu Thuận đã chết từ lâu, còn chưa có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh người này là hung thủ giết chết Ngô Thị. Do đó, chúng ta không thể hành sự bừa như vậy được, cứ nhận nhà đã. Thành Tử Cầm lúc bấy giờ chẳng biết nói gì, chỉ cứ gật đầu. Đạp Sơn nói phải lắm, nếu như người này là người bình thường, không có bối cảnh thế lực gì thì còn dễ làm. Lỡ như y có gốc gác to lớn nào đó, thì biểu bộ khoái của chúng ta không xong rồi đâu. Nghe thế, Xấu Hầu cùng mọi người đều không dám hó hé gì cả. Cho đến khi tàn việc ở nha môn, bộ khoái phụ trách giám thị ở trang viên đó vẫn chưa có tin tức gì. nam nhân có nốt ruồi tiến vào trang viên xong rồi không ra ngoài nữa. Cửa trang viên đóng im ỉm. Dương Đạp Sơn cùng với Thành Tử Cầm thương lượng một hồi, quyết định đêm xuống sẽ thâm nhập vào trang viên dò xét tình hình, chứ không thể chờ mãi như vậy, vì như thế sẽ không biết chờ tới năm nào tháng nào. Thành Tử Cầm định đi, nhưng Dương Đạp Sơn nói chỉ dò là tin tức, nhiều người mục tiêu lớn rất dễ bại lộ, nên cuối cùng quyết định chỉ một mình Dương Đạp Sơn đi trước, còn bọn Thành Tử Cầm thì ở ngoài chờ tiếp ứng. Nếu như đến đó phải lẻn vào nhà dò la thì chắc chắn là phải chuẩn bị hành trang giả hành và cộng thêm một chiếc phi trảo, vì dù gì cũng phải nhảy lên nóc nhà. Chuyện bay qua mấy chục trượng xa xa chỉ xuất hiện trong phim võ hiệp hiện đại, chứ không thể tồn tại trong sinh hoạt hiện thật được. Dương Đạp Sơn đến xưởng binh khí trong nhà môn nhờ làm một chiếc phi trảo, sau đó ra đường đi mua làm một bộ đồ giả hành màu đen. Khi đưa tiền nhiều thì mấy thợ may cùng làm, áo quần nhanh chóng được chuẩn bị xong. Hắn không mang vũ khí bộ khoái, chỉ mang hai lợi khí trên người, đó là mũi đoàn kiếm của mình và đôi bao tay đao thường bất nhập. Sau khi trời tối, Dương Đạp Sơn và Thành Tử Cầm cùng bộ khoái đến một chỗ vắng sau tràng viện đó. Dương Đạp Sơn đổi đồ dạ hành, quăng móc sắt lên tường cao, rồi như con mèo trèo nhanh lên bờ tường, tụt xuống lần về phía trước. Trong vườn an tĩnh, thỉnh thoảng có người hầu vội vàng đi qua, Dương Đạp Sơn ẩn tàng rất tốt. Trạch viện này khá lớn. Trong lúc hắn đang di chuyển loạn thì thấy ở phía trước có hai nha hoàn mang làn đựng gì đó vừa nói vừa đi lại gần. Do đêm thổi tới thoảng mùi thơm của thức ăn, Dương Đạp Sơn ẩn vào trong hắc ám, nghe một nha hoàn trong đó nói: đi nhanh đi, chậm như rùa vậy, coi chừng hồng quản gia đánh chết bây giờ. Biết rồi, nha hoàn khắc khẽ đáp. Hôm nay hồng quản gia mua về hai nữ tử đó thật có phúc khí, dáng vẻ thì thô như vậy mà lại được lão già sủng tín. Dương Đạp Sơn động lòng, hôm nay người mua hai nữ tử đó là hồng quản gia sao? Chẳng lẽ người có nốt ruồi ở mũi đó là quản gia sao? Như vậy thì kẻ mua Ngô thị cũng là vị quản gia của trạch viện này rồi. Hắn lại nghe nhà hoàn lên tiếng trước nói, nhưng mà không đâu, muội xinh đẹp hơn nữ tử đó nhiều, lão già sớm muộn gì cũng nhìn tới muội, kéo tỷ lên giường đó, đến lúc đó thì sướng cho tỷ rồi. Hi hi, cũng mong là như lời của tỷ. Nếu có thật tới ngày đó thì coi như thoát khỏi biển khổ. Đừng có mơ đi, mau nhanh lên, đừng có giường chưa nằm ngửa ra thì roi đã đét tới đít rồi. Hai nha hoàn vừa xách làn trúc vừa cười hi hi nhanh chân bước đi. Hai nha hoàn này xách thức ăn không biết là đem tới cho ai, cần phải đem thức ăn cho người, xem ra thì kẻ đó không có phải đi ra ngoài ăn uống. Trang viện này sao mà kỳ quái như vậy, sao lại có người không thể đi ăn? Dương Đạp Sơn thắc mắc rồi vội lần theo quyết định trả cho rõ ràng. Bây giờ nói chuyện phiếm được mấy câu, hai bên hiển nhiên nhận thức, hơn nữa quan hệ còn không tệ. Hai nha hoàn mang làn thức ăn tiến vào phòng. Dương Đạp Sơn vòng qua sau, dùng phi trảo phóng lên trên mái nhà, khẽ hé mí ngói nhìn vào trong ấy. Thấy trong phòng không lớn, sắp bày nằm sau cái giường. Trên mỗi giường đều có một nữ tử sắc mặt tại ngắt đang nhắm mắt dưỡng thần. Những nữ tử này xem ra có vẻ mệt mỏi, dường như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Dương Đạp Sơn rất kỳ quái, nằm sau nữ tử này là ai, sao lại cùng sinh bệnh một lúc nằm ở đây? Chẳng lẽ là mắc bệnh truyền nhiễm sao? Không giống, bởi vì gia đình ở cửa vào và nha hoàn đi vào không lộ thần tình sợ sệt gì, cũng không thực hiện biện pháp phòng chống, cho thấy không hề có bệnh truyền nhiễm. Nếu như chỉ là bệnh tật thường, sao lại có 5-6 người bệnh cùng một lúc? Thông qua sắc mặt dáng vẻ bề ngoài, hắn không nhìn ra được đó là căn bệnh gì. Hai nhà hoàn đặt làn thức ăn xuống bàn, lấy mấy cái tô lớn bên trong ra bới nửa tô cơm rồi gắp các loại thức ăn bỏ vào. Sau đó đưa cho các nữ tử đang nằm dựa trên giường. Những thức ăn này đều có thịt, có cá, có rau, xem ra không tệ tí nào cả. Những nữ tử này hiển nhiên đói cực khổ rồi, người nào cũng ăn uống rất ngon lành. Dương Đạp Sơn nhìn thấy những thức ăn này liền động tâm, vì Ngô thị bị giết trong bao tử cũng có thức ăn đầy thịt cá thế này. Từ điểm này có thể phần nào chứng minh Ngô thị đã từng ở đây. Dù chỉ là những chứng cứ phụ, nhân vì thịt cá nơi nào mà không có. Thế nhưng không có tính đặc biệt hay duy nhất gì, nhưng trong tình cảnh nạn đói vừa trải qua xong thế này, nó phần nào thuyết phục. Phát hiện sự tình kỳ quái này xong, Dương Đạp Sơn liền có chủ ý. Hắn quyết định kiểm tra qua hết tất cả các phòng, xem trong trang viên này ẩn tàng những điều bí mật gì. Đỉnh phòng mà hắn nấp có tầm nhìn khá rộng, vừa nhìn đã thấy không xa có một căn phòng lớn, đèn đuốc sáng choang. Ẩn ương có thanh âm truyền tới, nhưng do hơi xa nên nhìn không rõ lắm. Dương Đạp Sơn hạ xuống đỉnh phòng, bí ẩn lẻn tới căn phòng lớn đó. Thế ở cửa có mấy người hầu đứng canh. Trong phòng truyền ra tiếng rên rên rỉ rỉ, giống như con nam nữ đang làm chuyện giường chiếu vậy. Dương Đạp Sơn cảm thấy rất kỳ quái, vòng qua sau phòng, dùng phi trảo phóng lên đỉnh, hé ngói ra xem, lập tức đỏ mặt tía tai. Thì ra trong phòng có hơn 10 cái giường, có hơn chục nữ tử nằm để lộ trần truồng cơ thể ra. Trong khi đó, hơn 10 thanh niên trai tráng cũng đang trần truồng như nhộng, đẩy đưa làm chuyện nam nữ trên thân của họ. Dương Đạp Sơn vội nhắm mắt định thần một chút rồi cúi nhìn tiếp. Thấy những nữ tử này thân hình chắc nịch, tay chân thô lớn, hiển nhiên đều là nông phụ. Chẳng lẽ Ngô Thị bị giết là một thành viên trong số họ? Chủ nhân này tìm nhiều nông phụ cho hành phòng tập thể với nam nhân như thế để làm gì? Ở dưới các nam nhân đã quằn quại đến hồi kịch liệt, Dương Đạp Sơn không tiện xem nữa, quay đầu quan sát tứ phía. Thấy không xa còn có một khu nhà vườn lớn, trong vườn có mấy căn nhà mái bằng, phòng nào cũng đều đèn đuốc sáng trưng. Dương Đạp Sơn hạ xuống, lén đến khu nhà vườn đó, leo lên một đỉnh phòng hé ngói mà nhìn. Thấy ở dưới phòng là một phòng lớn, trong phòng có 4 cái giường, trên có 4 nữ tử đang nói cười, kẻ nào cũng ngưỡng cái bụng thật to. Nhìn thấy cảnh này, Dương Đạp Sơn đã đoán được gì đó, nhưng lại mơ hồ không rõ ràng, giống như nhìn thấy bóng dáng vật trong mây mù vậy. Lại xem thêm mấy phòng, đều có những nữ phụ có thai, to như thế. Từ thể hình và ngoại mạo đều là nông phụ. Mỗi dàn có 4 người, nếu tính toán ra thì ở khu nhà vườn này có mấy chục phụ nữ có thai. Chủ nhân nhà này nuôi nhiều phụ nữ có thai như vậy để làm gì? Dương Đạp Sơn cảm thấy trong này ẩn giấu một bí mật cực lớn nào đó. Nhưng đó là bí mật gì? Chính vào lúc này, phía sau lưng Dương Đạp Sơn truyền lại tiếng nói lạnh lùng. Bằng hữu, người đã xem gần hết rồi, ắt thỏa mãn rồi chứ? Nghe thanh âm đó giống như phát ra ngay sau tai, lời nói chát chúa chói tai giống như các đồ đồng thiết cọ vào nhau phát ra âm thanh. Dương Đạp Sơn hơi giật mình, người này tiến đến gần hắn trong vòng mấy bước mà hắn không hề phát hiện, võ công cao cường khiến hắn kinh hãi. Dương Đạp Sơn từ từ đứng dậy, thấy trên mái hiên nhà phía trước đã có 3 người đứng không biết tự khi nào. Tay trên đều cầm binh khí lạnh lùng nhìn hắn. Dương Đạp Sơn chuyển thân, thấy ở sau cũng có 2 người đứng. Trong đó có một lão già thân hình cao ốm, mặt đầy nếp nhăn nói với Dương Đạp Sơn. Bằng hữu là ai? Ban đêm dò thám trạch viện của ta để làm gì? Lão già này nói giọng sắc bén, dường như là có biến đổi giọng cho éo éo đi vậy. Dương Đạp Sơn che mặt, đối phương không biết lai lịch của hắn nên cười cười mà nói. Không có gì hết, đi ngang qua bảo trang định mượn chút đồ thôi. Nếu như bằng hữu trên giang hồ nhất thời túng quẫn cũng không sao, nhưng mà lão hồ thấy tiểu ca không phải là đến mượn đồ mà là đến kiếm chuyện. Nói thật đi, trong mắt người tức thời không chấp nhận có cát. Ta thật là đang túng quẫn mà. Dương Đạp Sơn đưa mắt quan sát tình huống xung quanh, tìm kiếm con đường đào tẩu. Không cần nhìn nữa. Lão già ấy cười lạnh, trường kiếm trong tay đưa ngang. Người đêm nay chỉ sợ có vào mà không có ra thôi. Xong hất đầu phất tay nói với trung niên phía sau. Giết hắn, động tác nhanh gọn một chút. Trung niên lão huy đào chém thẳng vào Dương Đạp Sơn đang hai tay không. Một đạo hàn quang từ trong tay áo của Dương Đạp Sơn đập tức tóe lên. Kẻng một tiếng đã gạt đào đó ra. Trong tay Dương Đạp Sơn đã xuất hiện một thanh đoản kiếm. Lão già vừa rồi ồ lên một tiếng, nhìn đoản kiếm trong tay Dương Đạp Sơn hơi suy nghĩ. Lúc này Dương Đạp Sơn đã dùng trung niên nhân đó động dụng bình khí đấu rát với nhau. Hai người xuất thủ như điện, chớp mắt đã trải qua mấy hiệp. Trung niên đã rơi hẳn vào thế hạ phong, miễn cưỡng chống đỡ. Lão giả kia quan sát kỹ lộ số võ công của Dương Đạp Sơn càng kinh ngạc hơn. Thấy trung niên nhân kia dường như không địch lại Dương Đạp Sơn, không khỏi hừ lạnh. Đổ thứ phế vật. Xong quát gọi những người ở phía đối diện. Các người cũng lên, phải cẩn thận. Những người đó đáp ứng định xông lên, chợt nghe Dương Đạp Sơn quát lớn, đánh phốc ra một kiếm trúng đùi của trung niên. Kẻ này kêu ối một tiếng thảm thiết, quỵ hẳn xuống. Bận chỗ trong đó, Dương Đạp Sơn phóng ra phi trảo, nhanh chóng đáp xuống nhà, rồi hất tay thu phi trảo, chuyển thân chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy được mấy bước, hắn đã thấy lão giả lúc nãy tay cầm trường kiếm như đại bàng đáp xuống trước mặt hắn. Dương Đạp Sơn định lách người chạy, lão giả ấy vung trường kiếm đánh xoẹt, đâm về phía Dương Đạp Sơn. Kiếm chưa tới mặt thì hàn khí đã bốc tới bức người. Dương Đạp Sơn cả kinh quay người ngăn cản, hai người lập tức lành cành đấu với nhau. Lúc này mấy trung niên còn lại cũng chạy tới vây kín. Võ công của lão giả rất cao, sau mấy chục chiêu Dương Đạp Sơn đã rơi vào thế hạ phong. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.